Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2235, Linh Dược Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Âu Đảo Tống Gia truyền thừa hơn 2.000 năm, thời kỳ cường thịnh Tống Gia 15 vị hóa thần, đáng tiếc Tống Gia vận khí không tốt, gặp ngàn năm nhất lần đại hình thú triều, một đầu lục giai yêu thú công kích Kim Âu Đảo, nếu không phải Liễu Gia luyện hư tu sĩ kịp thời đuổi tới, Tống Gia chỉ sợ cũng diệt tộc. Đại hình thú triều qua đi, Tống Gia nguyên khí đại thương, cho đến ngày nay cũng không có khôi phục. Tống Vân Huy tu đạo ngàn năm, có hóa thần hậu kỳ tu vi, là Tống Gia tu vi cao nhất tộc nhân. Mấy tháng trước Tống gia tử đệ ngẫu nhiên phát hiện tòa nào đó hoang đảo có cấm chế cường đại, mấy vị nguyên anh tu sĩ liên thủ đều không thể phá cấm. Tống Vân Huy mang theo một tên hóa thần kỳ đồng tộc vận dụng chấn tộc bảo vật đều không thể phá cấm. Tống Vân Huy cũng không tính báo cáo đi lên, mình có thể độc chiếm, tại sao muốn cùng cái khác nhân chia sẻ. Hoang đảo vị trí tương đối vắng vẻ, phương viên 5 triệu dặm đều không có cái khác tu tiên thế lực của vương gia cự ly nơi đây cũng không xa. Vì đây, bọn hắn ở ngoại vi bố trí nhiều tòa kỳ cảnh trận phòng ngừa vương gia phát hiện. Nhất tọa dốc đứng cao phong, sơn thượng sơn thảm thực vật thưa thớt, nhìn có phần hoang vu. Chân núi, mười mấy tên Tống gia tử đệ phân loại chỉnh tề cầm trong tay linh bảo công kích cao phong. Xích sắc hỏa cầu, kim sắc kiếm quang, màu xanh phong nhận, ngân sắc lôi quang chờ pháp thuật rơi vào trên đỉnh núi cao, tiếng nổ đùng đoàng không đoạn, đất rung núi chuyển. Kỳ quái là, này sơn bình yên vô sự, liền một khối đá đều không có băng liệt. Hiển nhiên, bọn hắn nhìn thấy đều là giả tưởng. Tống Vân Huy sắc mặt âm trầm, bọn hắn đi qua thời gian dài cố gắng, đã phá mất ngoại vi hai bộ đại trận, hắn cũng không tin, đi qua nhiều năm vận chuyển, trận pháp còn có thể kéo dài bao lâu. Tống Vân Huy pháp quyết vừa bấm, một mai màu xanh cự ấn bỗng nhiên tách ra chướng mắt thanh quang, đánh tới hướng cao phong. Ầm ầm tiếng vang qua đi, khí lãng cuồn cuộn, trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên nhất biến, hiện ra nhất tọa xanh tươi tốt linh sơn, một cỗ linh khí nồng nặc tuôn trào ra. Một cái màu xanh thềm đá theo chân núi kéo dài đến đỉnh núi có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Chân núi đứng thẳng nhất khối toàn thân màu xanh bia đá thượng diện khắc lấy. Tiên Thảo Viên, tam cái chữ to màu vàng. Tiên Thảo Viên, này không phải là Thiên Mộc Tông lưu lại linh dược viên đi. Tống Vân Huy tự nhủ, ánh mắt lửa nóng. Hắn nhận được mệnh lệnh tìm kiếm Thiên Mộc Tông lưu lại linh dược viên, bất quá hắn căn bản không có báo cái gì hy vọng, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nếu thật là Thiên Mộc Tông lưu lại linh dược viên, vậy liền phát, làm không tốt hắn có thể bởi vậy tiến vào luyện hư kỳ. Đúng lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên vang lên, cả hòn đảo nhỏ đung đưa kịch liệt đứng lên. Không xong, lão tổ tông, địch tập. Tống gia tử đệ quá sợ hãi. Ngũ bá, vương gia hóa thần tu sĩ chạy tới, muốn hay không thông chi Ngô gia. Một tên dáng người uyển chuyển kim váy thiếu phụ bước nhanh tới, thần sắc khẩn trương. Vương gia, chuyện gì xảy ra, ở trên đảo bày ra đại trận ấn lý tới nói, phá trận động tĩnh đều có thể che giấu, vương gia hóa thần làm sao lại tìm tới cửa. Tống Vân Huy sắc mặt âm trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là chúng ta trên đường tới, đã bị vương gia tu sĩ để mắt tới, vương gia tu sĩ thường xuyên vận dụng hải thú khôi lỗi tại đáy biển hoạt động. Kim váy thiếu phụ có phần không xác định nói. Lập tức liên hệ Ngô gia đưa tin, liền nói chúng ta phát hiện Thiên Mộc Tông di lưu nhất tọa linh dược viên, để bọn hắn mau chóng chạy tới trợ giúp, bằng vào trận pháp, chúng ta có thể ngăn cản một đoạn thời gian, cái khác nhân tiếp tục phá trận, tận khả năng ngắt lấy đi sơn thượng linh dược. Tống Vân Huy phân phó nói, đã vương gia hóa thần tu sĩ đã đổi tới, Tống gia muốn nuốt một mình là rất khó khăn, báo cáo Ngô gia còn có thể uống mấy ngụm thang. Là, ngũ bá, lão tổ tông, kim váy thiếu phụ chờ người đầy khẩu đáp ứng. Trận pháp bên ngoài, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Tôn Tứ Hải tọa tại kim giác lôi lân thú trên lưng. Gió biển trận trận gợi lên Vương Thanh Sơn tóc, Tống Vân Huy theo ở trên đảo bay ra, trong lòng thầm kêu không tốt, kiên trì nói ra. Vương đạo hữu, không biết các ngươi có gì muốn làm. Lời này muốn chúng ta hỏi ngươi mới là chúng ta vương gia một mực tại khai phát hoang đảo, tòa này hoang đảo là chúng ta muốn khai thác hoang đảo chi nhất, các ngươi Tống gia muốn chạy đến cùng chúng ta đoạt địa bàn. Vương Mạnh Bân ngữ khí lãnh đạm, Liễu gia cùng giao hảo thế lực địa bàn vây quanh Tuyết Nhạn phường thị, vương gia vì để tránh cho cùng Liễu gia phát sinh xung đột chính diện, nhất trực khai phát hoang đảo, nếu không phải cân nhắc lúc nào cũng có thể sẽ đến đại hình thú triều, vương gia đã khai phát đến nơi đây. Vương đạo hữu, lời này của ngươi nói không ổn đâu. Hoang đảo này ai nhiều, lại không có tính danh, ngươi nói là các ngươi vương gia chính là chúng ta vương gia. Tống Vân Huy mặt lộ vẻ không vui. Chúng ta phía trước phái người tộc nhân đóng tại ở trên đảo, bọn hắn hiện tại mất tích, Tống đạo hữu mở ra trận pháp, để chúng ta đi vào kiểm tra một chút, nếu như hiểu lầm, đương nhiên tốt nói, nếu không phải hiểu lầm, vậy liền khó nói. Vương Mạnh Bân tiếng nói vừa dứt, không trung bỗng nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đoàn trăm dặm đại hắc sắc lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ, cuồng phong đột khởi. Ầm ầm tiếng vang, trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ vào hộ đảo phía trên đại trận, hộ đảo đại trận đung đưa kịch liệt một cái. Tống Vân Huy sắc mặt trở nên rất khó coi, sắc mặt hắn trầm xuống, nói: "Tòa này hoang đảo là chúng ta Tống gia muốn khai thác hoang đảo, chúng ta không có ở trên đảo nhìn thấy bất luận cái gì vương gia tử đệ, không có khả năng để các ngươi lên đảo kiểm tra." Nói xong lời này, hắn bay trở về ở trên đảo tính toán bằng vào trận pháp ngăn trở vương gia hóa thần tu sĩ công kích. "Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản chúng ta bao lâu thời gian?" Vương Mạnh Bân sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn xuất thủ phá trận. Mạnh Bân, ngừng tay, ngươi trở về bẩm báo cửu thúc cửu thẩm, Tống gia hẳn là phát hiện chân quý tu tiên tài nguyên, nếu không sẽ không từ thủ, bọn hắn đang chờ Ngô gia hoặc là Liễu gia luyện hư tu sĩ tới. Vương Thanh Sơn ngăn lại Vương Mạnh Bân, động thủ thật phá trận, chàng diện tựu không dễ khống chế. Ở trên đảo khẳng định có chân quý tu tiên tài nguyên, làm không tốt là lục giai khoáng mạch, nếu không Tống Vân Huy sẽ không chết khiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân lên tiếng, bên ngoài thân lôi quang phóng đại, hóa thành một trận ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Hiện tại tựu nhìn vị nào luyện hư tu sĩ càng nhanh đuổi tới, Vương Thanh Sơn cần phải làm là coi chừng Tống gia tu sĩ. Trên thực tế, bọn hắn nếu như toàn lực xuất thủ, khẳng định có thể phá mất trận pháp, bất quá cứ như vậy, rất dễ dàng kích thích mâu thuẫn, thậm chí sẽ xuất hiện thương vong, tiếp hạ tử thù. Tán tu làm việc không dùng cân nhắc quá nhiều, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi, Vương Thanh Sơn lại làm không được, hắn muốn cân nhắc gia tộc của mình, dù sao dị tộc mới là nhân tộc đại địch. Vô cớ xuất binh, hắn không thể xuất thủ giết Tống Vân Huy, đây cũng không phải là Vương Thanh Sơn xử sự phong cách. Vương Thanh Sơn tay áo lắc một cái, cuồng phong gào thét, vô số nước biển bị cuồng phong cuốn lên, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh lam, chém vào tại trên trận pháp mặt. Hắn tính toán phá mất trận pháp, nhìn ở trên đảo đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Cách chương.